Nhất Dạ Tiêu Hồn, chương 10, bị oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Xương có thói quen ăn khuya, cũng ăn rất ít, ăn no quá, dễ béo phì. Nàng tối hôm nay thực sự là điên rồi. Rốt cuộc ăn nhiều mấy đồ đầy mỡ như vậy. Tùy tiện tính, cũng 1 cân mỡ. TYV, 1 cân, 1, 2 kg, ăn no uống đủ. Lăng Xương sờ sờ bụng ngây thơ. Ăn no thật à, đã lâu chưa ăn thỏa thuê như thế. Tàn Tâm từ từ uống rượu mạnh. Vui không? Lăng Xương cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu đế đắng chát. Đương nhiên là vui. Người mua khăn tay tặng ta. Còn nghe ta kể khổ. Theo ta ăn này kia. Ta đương nhiên vui. Tàn Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Thản nhiên nói. 15 tháng 8 năm tới. Chúng ta trở lại đây. Đồ ăn ở đây dù ngon. Tiếc là rượu quá dở. Người sẽ quen sao? Lăng Xương cười như không cười. Ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi đã nói. Rượu có ngon hay không không quan trọng. Quan trọng là có người cùng uống. Có ngươi cùng ta uống là tốt rồi. Trong đắng có chát. Rượu nơi này hắn quả thực không dám khen. Thế nhưng, nếu có Lăng Xương cùng uống. Rượu có dở hắn đều uống. Rượu ngon dễ có. Tri kỷ khó cầu. Nếu ngươi không chê. Từ nay về sau ta gọi ngươi một tiếng đại ca. Lăng Xương nâng chén rượu. Mỉm cười nhìn Tàn Tâm. Tàn Tâm cũng không phải vật trong ao. Nhận hắn làm đại ca tuyệt đối không hại gì. TYV, vật trong ao. Theo Tĩnh Ngọc thì hiểu tương tự như. Ếch ngồi đáy giếng. Hắn ngẩng con ngươi thâm trầm. Lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng. Tàn Tâm đến một mình đi một mình. Không cần muội muội. Nói thế nghe có vẻ tuyệt tình. Lại có thâm ý khác. Nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn. Tim Lăng Xương đột nhiên nảy lên một chút. Hai gò má nhuộm đỏ nhàn nhạt. Đại ca, ngươi không cho nàng là muội muội, cho nàng là cái gì? Ánh mắt Tàn Tâm xa xăm, mông lung mê say. Ngươi có thể gọi tên của ta. Ta gọi ngươi Xương Nhi. Hắn tịch mịch, từ ánh mắt của hắn, nàng thấy hắn vô cùng tịch mịch. Đại ca, Lăng Xương đỏ mặt, thần sắc dần ảm đạm. Ngươi có tâm sự gì? Có thể nói ta nghe. Hắn là một người con trai có chuyện xưa. Đem rượu mạnh đổ vào cổ họng. Hai mắt Tàn Tâm thêm tầng sương mù. Ta phải đi rồi. Thứ ta nói thẳng. Người đến Giang Ninh có việc gì sao? Hắn ở khách sạn Bình Dân. Rõ ràng hắn không phải dân bản địa. 30 năm trước, sư phụ ở rừng cây ngoài thành Giang Ninh nhặt được ta. Sau khi sư phụ mất, ta hàng năm đều đến Giang Ninh. Không phải tìm cái gì. Chỉ là muốn đến xem đơn thuần. Lăng Xương, a, một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tàn Tâm, người già thật a, hơn nàng 10 tuổi. Lão già chính cống, sờ sờ ném ánh mắt rất khinh bỉ. Bác gái, người năm nay sắp 30 rồi. Tàn Tâm mặt không chút thay đổi như trước, nhàn nhạt liếc nàng, đối với ngươi mà nói, quả thực già lắm rồi. Nàng cùng lắm 16 tuổi mà thôi. Lăng Xương vội lắc đầu. Không già, vừa vặn. Lúc đó ta còn là hài nhi trong tã lót. Sư phụ nhặt được ta bên cạnh một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng kia cả người là máu. Cũng không biết đã chết chưa. Ông vốn muốn ra tay cứu giúp. Lại phát hiện có rất nhiều cao thủ lần đuổi theo vết máu. Hoảng loạn, sư phụ chỉ kịp ôm ta chạy. Một tia ý cười nhà nhạt theo môi nàng lan rộng. Lăng Xương ngẩng nhìn trăng sáng xa xăm. Chỉ ít, cha mẹ ngươi yêu ngươi. Cho dù bọn họ có chết, cũng không muốn ngươi bị thương tổn. Ta thì không giống vậy. Ta ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết. Kỳ thực, ngươi so với ta đã hạnh phúc rồi. Tàn Tâm nhìn Lăng Xương. Ta thói quen hàng năm đến Giang Ninh ở lại mấy ngày. Không vì tìm thân thế. Chỉ là muốn đến xem đơn thuần. Lăng Xương gật đầu. Ta rõ rồi. Người đã quen ngày ngày đến một mình đi một mình. Quen ngày ngày không có người thân. Tựa nàng lúc trước. Tìm vợ chồng Hồ ra chỉ để nhìn. Không có ý gì khác. Tàn Tâm chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cây ngọc châm độc đáo đưa cho Lăng Xương. Xương Nhi. Cái này tặng ngươi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng. ngọc bích thượng hạng, tinh xảo đặc sắc, châm ngọc dài khoảng 10 ly, TYV, ly, cm, đỉnh khắc thành hình hoa mai. Ở giữa hoa mai, nạm một viên trân châu lớn bằng ngón cái. Dưới ánh đèn cầy, thấp thoáng có thể thấy được ánh trắng nhàn nhạt. Vật này, nhất định không phải thường. Chúng ta mới gặp qua có vài lần mà thôi. Quà tặng quý thế ta không thể nhận. Giá trị của cây châm ngọc này, e không hề tầm thường. Tàn Tâm cài ngọc châm vào búi tóc nàng. Nhận lấy đi, đời này kiếp này, cây ngọc châm này hắn chỉ cho một người. Đã cho rồi, tuyệt không nhận lại, cảm tạ ngươi. Lăng Xương cúi đầu ngượng ngùng. Chúng ta thế này có tính là đang dự định chung thân không? Trai tài gái sắc cổ đại dự định chung thân, đều giống như thế này. Tàn Tâm mặt nạ lạnh lùng rốt cục xuất hiện vết nứt. Khóe miệng hắn giật giật mấy cái. Người nói gì? Lăng Xương lấy ra một chiếc khăn tay hồng phấn. Ngượng ngùng xoay đầu, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Tàn Tâm. Như vậy mới tính. Không sai. Dự định chung thân hẳn có thế này. Tàn Tâm đáy mắt lạnh lùng hiện lên một tia ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đem khăn tay thu vào ngực. Được, chúng ta dự định chung thân. Lăng Xương nháy mắt mấy cái. Đã như vậy, nếu ta muốn bỏ trốn với ngươi hẳn là ngươi sẽ dẫn ta đi chứ? Không sai, đây mới là mục đích thật sự của nàng. Tung Hoành Sơn Trang gần như xưng bá võ lâm. Tàn Tâm cũng không phải người bình thường. Kế dây dưa của Tiêu Người đẹp mặc dù hay, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Nếu có một ngày Lâm Tiền Bối thật sự muốn gả nàng cho Tam Thiếu Gia, nàng cũng có Tàn Tâm làm chỗ dựa vững chắc, có Tàn Tâm che chở. Đường trốn đi của nàng hẳn là rất thuận lợi. Nói nàng lòng dạ khôn lường cũng tốt, nói nàng lừa tình cũng tốt, nàng cũng đã làm rồi. Để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, luôn luôn là tôn chỉ của nàng. Tàn Tâm có chút giật mình. Được, người rốt cuộc là ai? Sư phụ nàng rốt cuộc là ai? Ta là... Lăng Xương vội che miệng lại. Một hồi lâu mới buông ra. Sau này ngươi sẽ biết. Trước khi biết rõ thân phận của Tàn Tâm, nàng sẽ không nói cho hắn biết nàng là thiên kim của Lâm Tiền Bối. Người trong giang hồ, tâm đề phòng người khác không thể không có. Tàn Tâm cũng không truy hỏi. Được. Tàn Tâm, người thật tốt, nàng gật đầu cười hì hì, khuôn mặt tươi cười ngây thơ sáng bừng rực rỡ. 3 cân thịt bò, 5 cân rượu, thanh âm hào khí kiển vân chợt vang lên. TYV, theo thì đại loại, từ này miêu tả hào khí to lớn, lớn tới nỗi chạm đến mây. Lời này nghe quen lắm a. Lăng Xương mất hứng quay đầu nhìn. Ngồi cạnh họ, là 3 tên con trai. Từ trang phục mà xem. Một tên chủ tử, 2 tên hộ vệ, thoạt nhìn tên con trai một thân trường bào xanh giống chủ tử kia. Phóng khoáng chững chạc, khí thế phi phàm, Lăng Xương chớp mắt, hắn là ai vậy? Thành Giang Ninh không hổ nơi ở đệ nhất thế gia, xứng là thắng địa võ lâm, tùy tiện chỉ một người, đều là nhân vật lừng lẫy giang hồ. Đường chủ độc bộ đường lâu Đoạn Nhai, Tàn Tâm nhìn không chớp mắt, Lăng Xương nở vậy. Thiếu chút nữa đem rượu trong miệng phun ra. Hắn chính là Lâu Đoạn Nhai. Một trong các vị hôn phu được đề cử của nàng. Ông trời ơi! Nếu để Lâu Đoạn Nhai thấy nàng hơn nửa đêm cùng một người con trai ra ngoài, chẳng phải hỏng rồi sao? Phải! Lăng Xương vội cúi đầu. Làm dáng gà con mổ thóc. Ta cùng hắn có cựu oán. Ngàn vạn lần đừng để hắn thấy ta. Có ta ở đây. Đường chủ độc bộ đường thì làm sao? Có hắn ở đây, không ai có thể thương tổn Lăng Xương. Lăng Xương tiếp tục làm đà điểu. Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi. Tránh tiết ngoại sinh chi. Đầu năm nay, cúi đầu làm người vẫn tốt hơn. TYV, tiết ngoại sinh chi, chia oai sân chư. Sát nghĩa là, cành mẹ đẻ cành con. Hiểu thoáng là, chuyện ngoài ý muốn. Có vẻ đây là một tục ngữ của TQ, Tàn Tâm móc ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Lăng Xương nhỏ giọng nói thầm. Thò tay lấy bạc. Đã nói ta mời. Thiếu tiền không trả. Chiếm tiện nghi người không phải tác phong của Lăng Xương nàng. Tàn Tâm chặn tay Lăng Xương. Đưa nàng rời quầy nhỏ. Ta trả. hắn tuyệt đối sẽ không để con gái trả tiền. Người buông tay ta, người con trai này thực sự rất bá đạo. Tàn Tâm bỗng dừng bước, ngoảnh đầu liếc nàng một cái. Đừng hòng, người mời ta ăn cơm, mời ta ăn khuya, còn tặng ta quà, ta thiếu ngươi rất nhiều tiền. Từng đợt chóng mặt truyền đến, Lăng Xương bỗng nhiên thấy có chút váng đầu hoa mắt, bước chân nhẹ nhàng bay bổng. Ngươi không nợ ta, ta, kỳ quái, chóng mặt a. Lăng Xương ra sức vỗ vỗ đầu, Tàn Tâm chìa tay đỡ lấy nàng. Ngươi đã uống nhiều rượu rồi, say lắm rồi. TYV, bản gốc là Liệt Tửu Thượng Đầu, Lai Diêu Sang Tu. Theo Tĩnh Ngọc, sát nghĩa là rượu xấu lên tới đầu, TN, tức là rượu hại thân thể. Lên tới đầu, tức là khiến người loạn trí. Nàng mắt nước hơi hí lại. A, ra là vậy a, phiền ngươi đỡ ta về chỗ ngươi uống chén trà. Nàng giờ váng đầu hoa mắt, ngay cả Ngạo Kiếm Sơn Trang ở phương nào cũng không biết. Tàn Tâm trầm mặc một hồi, nhẹ nói, Sương Nhi, ngươi với kẻ nào cũng không cảnh giác như thế sao? Nàng rốt cuộc có biết làm thế sẽ có hậu quả gì không? Lăng Xương tựa vai hắn cười hì hì. Ta sẽ không sao, bởi vì, ta tin ngươi. Hắn cho rằng danh xưng thiên thần giết người, tiên nữ áo trắng là do nàng cướp về sao? Sau khi Tàn Tâm thở dài một tiếng, ôm lấy người con gái nhỏ bé đang phủ trên vai, gặp gỡ nàng, hắn mới biết thế nào là phiền phức. Tàn Tâm ôm Lăng Xương đi vào phòng, thuận lợi đặt nàng lên giường. Nhìn người con gái nhỏ bé mơ mơ màng màng, hắn có chút bất đắc dĩ. Xương Nhi, ngươi không về, cùng con trai trở về hơn nửa đêm. Nhà đầu kia rốt cuộc là không cảnh giác còn. Lăng Xương tuy hơi say, nhưng vẫn tỉnh như cũ. Nàng vươn tay nhỏ bé kéo căng áo ngoài. Phải về a, có điều nóng quá a, để ta nằm một lúc trước. Váng đầu a, sớm biết đừng uống nhiều rượu vậy. Tàn Tâm lại trầm mặc. Ta ở bên cạnh. Lăng Xương dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Không được, ta ngày mai còn phải xem mắt, ngày mai còn phải cùng Tam thiếu gia xem mắt, không thể ngủ ngoài, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai đưa ngươi về, nhân tiện xem nàng là con gái nhà ai. Nàng ngã lên giường, kéo chăn che kín đầu. Vậy được rồi, ngủ ở đâu cũng là ngủ. Nàng tin Tàn Tâm sẽ không làm gì nàng. Ta đi ra, ngươi nghỉ ngơi sớm. Tàn Tâm thổi tắt nến, đóng cửa lại đi ra ngoài. Chưa được 5 phút đồng hồ, Tàn Tâm lại đẩy cửa đi vào. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, gần như im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn quấy nhiễu Lăng Xương. Nàng mở mắt, nằm thẳng trên giường. Làm sao vậy? Tàn Tâm rót chén trà, nhấp một ngụm. Không có phòng. Lăng Xương chớp mắt mấy cái, phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lên đây ngủ đi. Không có phòng, thật bất đắc dĩ a. Hắn dừng động tác uống trà. Ngươi ngủ đi, ngươi thật cho ta là đứa con gái tùy tiện như vậy sao? Ta chỉ là kêu ngươi lên đây ngủ, lại không cho ngươi làm cái gì. Tin tưởng nhân phẩm ngươi, tin tưởng năng lực bản thân, ta mới dám cùng ngươi trở về. Trên đời này, ngươi dám làm gì nàng còn chưa có sinh ra nhé. Được, hắn buông chén, đi tới bên giường. Lăng Xương trợn trắng mắt, lên đây ngủ đi. Đương nhiên lúc đi học, cùng bạn học ra ngoài leo núi bị nhốt ở hang, cũng ngủ chung một chỗ. Tàn Tâm y lời nằm cạnh Lăng Xương. Ta không biết nên nói cái gì. Lăng Xương dù sao vẫn có thể cho hắn đủ loại kinh ngạc vui mừng. Chia ngươi một phần chăn. Lăng Xương kéo chăn lên người hắn. Con trai cùng con gái cũng không có gì khác nhau, chỉ cần lòng ngay thẳng. Nàng ở trong lòng lén bỏ thêm câu, ta xem ngươi là con gái. Tàn Tâm nhắm mắt, ngủ đi. Có thể, nàng nói rất có lý. Lăng Xương vừa nhắm mắt lại, một con muỗi đáng ghét lập tức bay xung quanh, không để nàng ngủ yên ổn. Buông màn, cổ đại đúng là lạc hậu ha, ngay cả nhang muỗi cũng không có. Tàn Tâm ngồi dậy buông màn. Lăng Xương xoay người đưa lưng về phía hắn, từ từ tiến vào mộng đẹp. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Lăng Xương cùng Tàn Tâm gần như mở mắt cùng lúc, đồng thời ngồi dậy. Tàn Tâm vén màn, Lăng Xương cũng thò đầu ra. Tàn Tâm không vui chừng mắt người mới tới. Làm gì? Là hắn, Đường chủ độc bộ đường Lâu Đoạn Nhai. Hắn tới làm gì? Lâu Đoạn Nhai nhìn trai gái trên giường, xoay người xấu hổ, xin lỗi, nhầm cửa, người bệnh thần kinh, hơn nửa đêm nhầm cửa. Lăng Xương uống có hơi say, đầu nhức muốn nứt, bị Lâu Đoạn Nhai đánh thức, đương nhiên tức lắm, xin lỗi hai vị, ta đi nhầm rồi. Lâu Đoạn Nhai lắp bắp, vô cùng xấu hổ, ngươi, phòng này phải chăng phong thủy đặc biệt tốt? Tại sao lúc nào cũng có người đi nhầm? Nàng đi nhầm, Lâu Đoạn Nhai cũng đi nhầm. Hắn kiên trì, lại xin lỗi, xin lỗi. Lăng Xương day day huyệt thái dương. Xin lỗi cái dám, hắn không thích nàng nói lời thô tục. Tàn Tâm khẽ nhíu mày. Xương Nhi, được rồi, Lâu Đường chủ, mời. Đầu lại càng đau, nhắm mắt đau đớn Lăng Xương lại nằm xuống. Lâu Đoạn Nhai, cút ra ngoài cho lão nương, đừng làm phiền ta ngủ. Xin hỏi huynh đài, Thiên Tự Ngũ Hào gian thượng hạng ở đâu? Cửa rõ ràng viết Thiên Tự Ngũ Hào, thế nào lại đi sai chứ? TYV, mình không biết, rõ ràng chương 004 viết phòng của Tàn Tâm là Thiên Tự Tam Hào, mà giờ Tàn Tâm buông màn, nằm xuống, lầu 2 gian thứ 5, Lâu Đoạn Nhai cúi đầu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cảm tạ, sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng xấu hổ thế. Cách chương.